Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được anh ta trang trí lại. Một bên là rồng, một bên là hổ. Khiến lũ trẻ con chúng tôi thích thú vô cùng, thay vì sợ hãi như trước. Theo một cụ đã lớn tuổi trong làng, ngày trước là một thanh niên du kích thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Căn nhà thuộc khu đất ấy của người đàn bà, và đẹp lắm, nhưng lại đi làm gái điếm, rồi tiếp các vị quan Tây. Quan ta về thăm ghé, lại ân ái. Dân làng ghét bà ta kinh khủng. Bà ta thì chẳng những không quan tâm mà tiền bạc luôn rủng rỉnh, phấn son quần áo, trái hẳn với cái vẻ lem luốc của những cái người dân đói khổ ngày ấy. Mà chuyện cũng không có gì xảy ra nếu hôm ấy có một gã say xỉn ghé vào hiên nhà ông Trúc ngủ nhờ. Hắn đang lè nhè nằm ngủ, có bóng một đứa trẻ con với cái đầu lớn chạy loanh quanh ngoài sân. Hắn nghĩ mình hoa mắt, nhưng sau đấy đột nhiên hắn cảm thấy căn nhà chao đảo, phát ra những âm thanh kỳ lạ khiến hắn sợ quá bỏ chạy. Sáng hôm sau tên say rượu kể lại cho người làng nghe, mà chẳng ai tin vì lúc ấy hắn say, cũng chẳng ai lạ gì hắn, vì hắn là một tên ma men say xỉn có tiếng trong làng. Cho là hắn rượu say, thần hồn nát thần tính, đâm ra hoảng loạn như vậy. Rồi chuyện này cũng chẳng có ai để ý đến nữa. Hôm ấy ông Trúc có việc đi xa, cả nhà ông lên thành phố, nơi người con cả của ông công tác. Vì ngày thường mỗi tối, ông thường ngủ trong căn nhà ấy để trông coi đồ đạc. Hôm ấy ông có nhờ ông Minh là người cùng làng lại ở gần nhà ông lên ngủ lại một tối trong nhà giúp ông. Vì là bạn đánh cờ cùng nhau, ông Minh vui lòng đồng ý. Tối ấy ông Minh sang ngủ bên nhà ông Trúc. Mọi chuyện không sao cho đến khi đồng hồ điểm 2 giờ khuya. Ông Minh đang lơ mơ ngủ thì bất giác có tiếng trẻ con khóc. Ông Minh ngồi dậy, nhìn ra phòng khách thì có hai cái bóng đen, tầm như đứa trẻ nhỏ. Cái đầu thì to như là mấy đứa trẻ bị chất độc màu da cam vậy. Mỗi đứa tay cầm một cái thìa như đang xúc ăn gì đấy. Ông Minh nhận ra có điều gì kỳ quái. Ông đứng chôn chân, miệng không nói nên lời. Thì đột nhiên một đứa bé quay lại, khuôn mặt đầy máu như là mới sinh. Một mắt thì như là bị động, cơ thể thì đang hoại tử, nở nụ cười đầy ám ảnh. Rồi ông Minh ngất. Đến khi trời sáng, ông Minh bật cửa chạy thẳng ra ngoài. Ông gọi ông Trúc về gấp. Về đến nhà, ông Minh kể lại hết cho ông Trúc nghe. Ông Trúc bán tín bán nghi. Ông đón ông thầy Pháp từ Cao Bằng về. Vừa bước chân vào cổng, ông thầy nói căn nhà này phải bỏ đi, chướng khí quá nặng, phải đập đi xây mới. Mảnh đất này có oan hồn của nhiều trẻ con sơ sinh và một phụ nữ tự tử thời kỳ Pháp thuộc, giờ còn ám căn nhà này. Sở dĩ ông Trúc không bị trêu ghẹo vì cụ tổ nhà ông ngày xưa có công đánh giặc, giúp nước, được vua phong làm tướng quân. Khi mất được xếp vào hàng trung đảng thần, nên con cháu được nhờ hồng phúc của cụ tổ, oan hồn vất vưởng không làm hại được. Ông Trúc nghe thế, cũng nghe theo. Lúc sắp đi, ông thầy dặn nếu đào móng nhà, tuyệt đối không đụng vào thứ gì mà phải gọi thầy xuống ngay. Ông Trúc vâng dạ rồi từ biệt. Ông Trúc sửa soạn, thuê thợ đào móng nhà toàn người trong làng. Căn nhà bị phá sập xuống, rồi đám thanh niên bắt đầu đào móng. Thì tai họa chính thức bắt đầu từ đây. Có ba tay thợ đào móng nhà, họ đo được độ 2 mét, phát hiện dưới lớp đất có 5 cái hũ sành. Mở ra thấy bên trong có nước trong vắt như là nước suối. Ba tên thợ thò tay vào lu nước nghịch, thấy mát lạnh, rồi báo với ông Trúc. Ông Trúc nghe xong, gọi ngay cho ông thầy đến. Trong ngày hôm ấy, ông thầy về hỏi có ai động vào lu nước kia không, thì ba tên thợ nói có động vào. Ông nghe xong thở dài, nói tai họa. Rồi những cái lu này chính là những cái lu đựng lũ trẻ sơ sinh mà người đàn bà làm gái điếm ngày trước đẻ non hoặc phá thai, đem chôn chung quanh căn nhà. Tôi đã đến muộn mất rồi. Rồi ông bảo, ông Trúc gọi con cháu đem 5 cái hũ ấy lên dãy nham biển chôn. Mỗi cái hũ được ông dán một lá bùa. Rồi ông dặn tạm thời sẽ không có chuyện gì. Nhưng rồi ông nói nhỏ vào tai ông Trúc gì đấy. Rồi ông Trúc tái mặt. Ông Trúc trả tiền cho ba anh thợ nhiều gấp đôi, rồi dặn dò họ làm việc gì cũng phải cẩn thận, sau này nhớ chăm lo cho vợ con thật tốt. Tiếp tục nói đến chuyện nhà ông Trúc. Sau khi đem chôn những cái hũ sành trên núi Nham Biền, ông Trúc đã được ông thầy bói nói cho điều gì đấy mà không ai biết. Bạn đi đâu khoảng 2 Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net